Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 41 trùng hợp tương ngộ. Buổi chiều thời gian hữu hạn, Triệu Thanh Y liền mang theo Lý An Tư đi sau hải vùng miễn vé vào cửa địa phương đi dạo. Lý An Tư hứng thú giặt rào, cầm tân khoản DV thu chụp cái không ngừng. Cuối cùng lại luôn là chụp đến trên người nàng. Xem bên kia, chụp ta làm gì? Lý An Tư cười nói. Có người phong cảnh càng tươi sống. Không có người phong cảnh ta mua bưu thiếp thì tốt rồi. Còn muốn đích thân chụp sao? Triệu Thanh Y bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Tùy tiện hắn chụp, sau đó hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Y, đem mắt kính trích rớt. Hảo sao, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, ta nghe người khác như vậy kêu ngươi, ta không thể kêu sao. Sau một câu, đem mắt kính trích rớt ta lại không phải ngươi người mẫu. Ta đã bạn chí cốt, hắn đột nhiên đến phóng. Nàng thỉnh ăn cơm bồi chơi đương hướng dẫn du lịch, còn muốn miễn phí đương người mẫu sao. Ta sẽ chụp đẹp, người khác chụp ta cũng đẹp. Không có biện pháp, người đẹp, Lý An Tư ha hả cười. Nói, ta tin tưởng. Xin cho ta thử sponsor, người khác sẽ nhận ra ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, được. Ngươi còn đánh không lại ta đâu, nói một ít không có dinh dưỡng nói. Triệu Thanh Y vẫn là bị khuyên đem mắt kính tháo xuống. Hắn cao hứng, chụp một hồi lâu, chợt nghiêng nghiêng đầu nói. Y, cười một cái, Triệu Thanh Y trừng lớn đôi mắt đẹp, tiến lên chiều ngươi, ngươi không dứt, phải không? Một quyền đánh vào hắn đầu vai. Hắn một cái tay khác bắt lấy tay nàng cổ tay, trà đồng nhìn chăm chú nàng, nghiêng đầu, bỗng nhẹ nhàng cười, tiểu lý tử, ngươi phóng gì điện, Lý An Tư buông DV, dừng một chút nói, nếu không, ngươi có thể thả lại điện, phản kích Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, ta mới không có như vậy nhàm chán, như thế nào nhàm chán. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, đừng miên man suy nghĩ. Hảo hảo niệm thư, Lý An Tư đôi mắt ba quang lưu chuyển. Đạm cười, ngươi sợ ta, Triệu Thanh Y dùng sức thu hồi tay. Nói, ta không sợ bất luận kẻ nào. Ta chỉ là, không thích chơi một ít tương đối phiền toái. Trò chơi, Lý An Tư nói. Ngươi cảm thấy là trò chơi. Nhưng là với ta mà nói là sinh hoạt theo đuổi ta vì cái gì muốn phối hợp ngươi sinh hoạt theo. Đuổi. Nàng vẻ mặt oán niệm mà chỉ vào trên tay hắn DV. Nói, hái được mắt kính còn chưa đủ. Còn muốn cười, ngươi cười lên đẹp, Triệu Thanh Y cắm eo nói. Tiểu lý tử, đi qua Thái Lan sao? Nhân yêu cũng hướng ngươi cười. Cũng cho ngươi chụp, ngươi chỉ cần đưa tiền. Ngươi tới kinh thành chơi. Ta chiêu đãi ngươi còn chưa đủ. Ta còn phải miễn phí mà ngây ngô cười. Miễn phí cho ngươi chụp. Lý An Tư vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi thu phí ta cũng không có ý kiến, ngươi cho ta là bán rẻ tiếng cười sao? Cho nên, miễn phí vẫn là thu phí. Thỉnh xem ta nghiêm túc ánh mắt, tiểu lý tử, tìm chiêu sao? Triệu Thanh Y vung lên nắm tay rơi xuống hắn kia trương lớn lên giống nàng nguyên lai thế giới vị diện 2000 năm trước sau. Nhất hồng thần tượng đại minh tinh mặt. Nàng phỏng chừng Mỹ thiếu niên không chịu nổi, lấy nhà hắn bối cảnh, có thể hay không khơi mào hai bờ sông mâu thuẫn. Triệu Thanh Y nói, xem ở ngươi đồng bào phân thượng, ta làm ngươi, Lý An Tư nhếch môi cười, nói, ngươi làm ta sợ nhảy dựng, hiện tại hảo, có thể tiếp tục, sau đó, hắn dơ lên DV tự chụp, nói, 2000 năm 12 nguyệt 23 ngày sau ngọ 3 điểm nửa. Ta đang ở kinh thành, cùng ta, bạn tốt ở bên nhau. Xem một chút là ai đâu. Triệu Thanh Y ngẩng đầu 45 độ giác nhìn phía không trung. Trong đầu hiện lên mộ thiếu niên tác gia viết hoa lệ văn nghệ yêu thương văn tự thực tế nội dung chỉ. Có chứng tam trang giấy phiến lượng, Lý An Tư còn ở chụp nói. Y, vui vẻ điểm sao, cùng ta hợp cái ảnh, lại chụp ảnh chung. Sau đó... Hắn đi đến bên người nàng bày vài cái tư thế, chụp qua đi, hắn tiếc nuối mà nói, hảo, ta ta tiểu công chúa giống như có điểm không vui. Hình như là bởi vì ta không đủ tôn trọng nàng. Ta phải hống nàng, không chụp, nói. Hắn thu đi vi, sau đó đi đến nàng trước mặt, nói, đừng nóng giận, ta bảo đảm, ta sẽ không truyền ra đi. Ta tư nhân chân quý, Triệu Thanh Y ôm ngực, nói, nếu làm ta phát hiện, ngươi có thu thập vị thành niên thiếu nữ hình ảnh tư liệu cổ quái. Ngươi nhất định phải chết, Lý An tư thầm nghĩ. Không tốt, nguyên lai nàng sẽ có loại này liên tưởng. Hắn nghĩ đến đương kim một ít biến thái là cái dạng này. Hắn vội vàng chỉ thiên thề, ta tuyệt đối không phải biến thái. Ta chỉ chụp quá ngươi một người, ta chỉ nghĩ lưu lại hồi ức, Triệu Thanh Y nói. Ta không phải sợ ngươi là biến thái, bởi vì ta không sợ biến thái. Chính là ghê tởm đi, Lý An Tư không nghĩ tới sẽ có loại này tác dụng phụ. Ta thật sự không phải biến thái, hai người chính trò chuyện. Triệu Thanh Y điện thoại vang lên tới. Là Triệu Cảnh, ba ba, ngươi đánh ta điện thoại làm gì? Sấn hiện tại nỗ lực lại nỗ lực, đi tìm hiểu Phùng A Di nha. Ngươi nhìn xem chính mình có thích hay không? Nàng có thích hay không? Các ngươi hợp không thích hợp nha? Triệu Cảnh trầm ổn mà nói. Ta chuyện này, ngươi không cần nhọc lòng. Nhưng thật ra ngươi, ta rất nhọc lòng, ngươi nhọc lòng ta làm gì? Ngươi có phải hay không ở phía sau hải? Ha. Đừng nhìn đông nhìn tây, chúng ta ở ngươi tả phía sau kia ra trong quán trà. Nghiêm, về phía sau chuyển, Triệu Thanh Y xoay người sang chỗ khác, nhìn đến cách xa nhau 30 mét chỗ quả nhiên có ra quán trà. Lại đây, ta tại đây chờ ngươi, giới thiệu ngươi bằng hữu cho ta nhận thức một chút đi. Không phải là chột dạ tưởng lưu đi, xem ngươi biểu hiện, nói treo điện thoại, Triệu Thanh Y nhìn xem điện thoại. Nhìn xem thân sĩ mà đứng ở nàng 5 mét xa Lý An Tư. Thở dài một hơi, hướng hắn vẫy vẫy tay. Lý An Tư nghe xong nàng sau khi giải thích, ngây ra như phỗng trong chốc lát, nói, kia đi thôi, đừng làm cho thúc thúc đợi lâu. Vào quán trà, liền thấy Triệu Cảnh cùng Triệu Lực Vĩ ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Triệu Cảnh cùng Phùng Viện ăn cơm nói chuyện phiếm kết thúc khi 1:30. Lại đi dạo liền 2 điểm nhiều, hắn liền đưa nàng về nhà, Triệu Lực Vĩ lại là cùng mấy cái lão bằng hữu tụ sẽ. Gọi điện thoại cấp Triệu Cảnh, làm hắn không có việc gì tới đón hắn, cùng đại gia chào hỏi một cái, cùng lão bằng hữu tách ra sau thời gian còn sớm, đi ngang qua phụ cận, liền tới quán trà ngồi ngồi, kinh thành nhân sinh sống chính là như vậy. Không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống liền như vậy xảo nhìn đến nữ nhi cùng cái tiểu soái ca ở, hẹn hò. Lại còn có không phải cái kia hứa ra tiểu tử. Triệu Thanh Y cười ở Triệu Lực Vĩ bên người ngồi xuống. Ra ra, ba ba, chúng ta ba nhi thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Triệu Cảnh nói. Không giới thiệu một chút ngươi bằng hữu sao? Triệu Thanh Y nói, Lý An Tư cười nói. Triệu gia gia hảo, Triệu thúc thúc hảo, ta kêu Lý An Tư, Triệu Cảnh gật đầu, ngồi đi, không cần khách khí, cảm ơn, nói. Hắn thoải mái hào phóng ngồi ở Triệu Cảnh bên người không vị thượng. Triệu Cảnh nói, ngươi không phải đồng đội tìm ngươi có việc sao? Đây là ngươi đồng đội. Triệu Thanh Y nói, đồng đội chuyện này làm chơi. Đây là bằng hữu, ngươi giao tế còn rất rộng khắp. Không phải nói vận động viên giao tế vòng thực đơn thuần sao? Triệu Thanh Y thở dài. Ba, ngươi đây là mấy cái ý tứ đâu? Ngươi nữ nhi bằng hữu biến thiên hạ không hảo sao? Triệu Cảnh nhịn không được nói. Xã hội này thực phức tạp. Ta nói rồi, không được, ta không có yêu sớm. Ngươi không cần lão nghi thần nghi quỷ. Ta là cái loại này đối mặt sắc đẹp liền cầm giữ không được nữ sinh sao? Ta cùng ngươi nói, chính là cổ đại tứ đại Mỹ Nam ở trước mặt ta. Cái kia cái gì, ta bảo đảm mặt không đổi sắc, Triệu Cảnh khụ một tiếng. Nói, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng lăn lộn, có hay không điểm nữ hai tử bộ dáng. Triệu Thanh Y ôm ngực, ha hả cười, kia có biện pháp nào? Ngươi cũng không xem một chút chúng ta một nhà tháo hán tử. Ta không có học tập tấm gương, Triệu Cảnh nói. Triệu Thanh Y, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ta trị không được ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đương cái quán quân, ngươi là có thể trời cao đâu. Ngươi đây là vô cớ gây rối. Ta cùng ngươi chỉ thiên thề không phải. Ngươi biết chính mình oan uổng ngươi. Chết không thừa nhận sai lầm. Sau đó lại đứng ở cái gì nữ đức đạo đức điểm cao thượng đối ta tiến hành áp bách. Còn có, Lý đồng chí là cảng đảo đồng bào. Cùng ta giống nhau đến quá Olympic toán quán quân. Hắn khó được tới kinh thành du lịch. Ta không chiêu đãi một chút nói được qua đi sao? Ngươi như vậy ở đồng bào trước mặt mất mặt. Triệu Thanh Y minh bạch, loại chuyện này một hiển lộ chột dạ khí nhược, tương lai liền có khả năng bị Triệu Cảnh xoay người nông nô đem ca sướng. Bò nàng trên đầu đi, nàng nhất định phải đúng lý hợp tình. Mặt không đổi sắc, nàng muốn sinh hoạt ở Triệu gia đệ nhất giai tầng. Triệu Cảnh cùng Dựa Hoa Tử ở vào nàng chuỗi thực vật hạ tầng. Triệu Cảnh nghe nói là cảng đảo đồng bào, Olympic toán quán quân, tới du lịch, cái loại này đối tượng cậy đi hắn nữ nhi nam nhân thiên nhiên căm thù cảm thu tám phần. Ách, là như thế này, vị tiểu huynh đệ này là tới du lịch. Lý An Tư gật gật đầu. Đúng vậy, tân niên trong lúc nghỉ, lần trước ở cảng đảo khi, Thanh Y nói kinh thành thực hào chơi, cho nên lại đây chơi chơi, Triệu Lực Vĩ rốt cuộc thở dài một hơi. Nói. Lão Tam, ngươi cũng quá thất lễ, Triệu Cảnh liếc Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nói, ngươi cũng không còn sớm điểm nói rõ ràng, Lý An Tư mỉm cười nói. Thúc thúc, không có quan hệ, ngươi có như vậy hiểu lầm, thuyết minh theo ý của ngươi. Ta cùng Thanh Y nhìn sướng đôi, ta là nói giống Thanh Y như vậy ưu tú nữ hài tử. Ta nếu là nhìn sướng đôi. Cũng là vinh hạnh, Triệu Cảnh không cấm lại hoài nghi mà nhìn hắn một cái. Triệu Lực Vĩ nói, y, ra ra biết ngươi làm việc chính mình luôn có chủ ý. Bất quá, hiện tại tới nói, 16 tuổi vẫn là sớm một chút, Triệu Thanh Y nói. Ta sang năm tuổi mụ 17, bất quá, các ngươi yên tâm đi, chỉ bằng ta chỉ số thông minh, ta không lừa nam nhân, bọn họ nên thắp hương. Cái gì nam nhân có thể gạt ta đâu? Ta thực an toàn, Triệu Cảnh. Triệu Lực Vĩ gật gật đầu. Kia nhưng thật ra, ngươi sau ngươi ba thông minh, Triệu Cảnh tâm linh bị thương tổn. Ba, ngươi nói cái gì đâu, Triệu Lực Vĩ nói. Vốn dĩ chính là, ngươi cùng Thư Phàm thêm cùng nhau cũng không có y thông minh. Y nếu là tiến quan trường, khẳng định sau ngươi năng lực, Triệu Thanh Y nói. Ta mới không nghĩ làm quan đâu, đương quá thái hậu, đương hôm khác đế, đương quá tổng lý, đương quá công chúa, ai ngờ đương tiểu công viên, có tiền sẽ bị hoài nghi tham ô, đó có phải hay không có năng lực cũng không thể kiếm nhiều nhất tiền. Triệu Lực Vĩ nghi hoặc, vậy ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại không nói cho các ngươi. Lý An Tư thấy bọn họ một nhà nói chuyện, chính mình nhất thời chen vào không lọt đi. Lúc này chợt nói, kỳ thật, ta cũng hiểu rõ y xuất ngũ sau tổng muốn vào đại học. Ta ở Harvard niệm thương khoa, ta tưởng lấy Thanh Y tư lịch cũng có thể xin tốt nhất đại học. Ta có thể thử dắt một chút tuyến, hiện tại quốc nội thẳng thăng nước ngoài danh giáo ít người. Nhưng cũng không phải không có một cái tiền lệ. Triệu Cảnh nghe hắn nói hắn là Harvard, nhớ tới Triệu Thanh Y từ trước hỏi hắn. Hắn tưởng nàng niệm nào sở học giáo. Hắn chọn một cái Harvard. Người đã đọc đại học. Đại nhị Triệu Lực Vĩ khi còn nhỏ là nông dân xuất thân. Nhưng là hắn đảo cũng coi trọng danh giáo sinh. Không cấm tâm sinh hảo cảm. Loại này tâm lý là cùng bình thường gia trưởng không có gì khác nhau. Gia trưởng đều thích chính mình nhi nữ cùng ưu tú người hỗn. Như vậy chính mình cũng có thể học tập đề cao. Triệu Lực Vĩ ha hả cười, cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự nha, so ra kém Thanh Y như vậy nhiều thế giới quán quân, lúc này Triệu Lực Vĩ. Cùng Triệu Cảnh xem Lý An Tư đều thuận mắt nhiều, Triệu Cảnh nói, y xuất ngũ cũng không có nhanh như vậy đi, Lý An Tư vẫn là nhịn xuống chủ động đàm luận Triệu. Thanh Y chuyển chuyên nghiệp sự, rốt cuộc biểu đạt có thể cung cấp trợ giúp là thân thiện thái độ. mà không có trải qua nhân gia đồng ý đại nói người khác cá nhân việc tư không phải thân sĩ hành vi. Cứ việc hắn rất muốn nàng có thể đi nước Mỹ đọc sách. Hắn là có tư tâm, nhưng là phía trước nàng cũng biểu hiện ra hứng thú. Hắn mới dám nhiệt tâm cung cấp trợ giúp. Hết chương.